Siêu cấp gen, chương 437. Phóng túng, góc truyện audio.com. Phóng túng, thế mà lại là lệnh truy sát mình. Trần Phong có một chút ngoài ý muốn, loại excess lệnh ngu xuẩn này, chỉ có ở trong tiểu thuyết võ hiệp mới có thôi mà. Rất đơn giản, bởi vì loại kế hoạch có quy mô lớn này, tuyệt đối không thể nào thực hiện kín không kẽ hở, cho nên bọn hắn dứt khoát chủ động phóng xuất, khiến cho gen công hội kiêng kỵ. Hầu Lượng lắc đầu, bọn hắn làm như thế, càng lộ ra sự tự tin của mình. Vậy thì cũng đúng, bất quá cái đồ chơi này thực sự khủng bố như vậy sao? Trần Phong hết sức hoài nghi, chớ có coi thường bọn hắn. Hầu Lượng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, đến đây ta cho ngươi xem một chút tư liệu. Hầu Lượng lấy ra một đoạn thu hình lần trước huyền sát lệnh được thả ra cố ý cho Trần Phong xem, đây cũng là lần thứ nhất Trần Phong nhìn thấy chi tiết của cái trận chiến này. Huyền sát lệnh, đây là một hành động rất đặc thù, nó theo những lệnh truy sát khác không giống nhau, thời gian của nó là cố định, nó sẽ bùng nổ trong một thời gian rất ngắn. Thời gian duy trì vẻn vẹn chỉ có một giờ. Không sai, chỉ có một giờ, trong vòng một canh giờ, sẽ có vô số kẻ địch đếm không hết tiến đến công kích khiến cho người ta cảm thấy khó lòng phòng bị, bọn hắn có đủ lực lượng để đột phá bất cứ một tầng phòng ngự nào, có chiến lực siêu cường. Vậy cũng tuyệt đối không có khả năng đột phá phòng ngự của gen công hội. Trần Phong không có một chút do dự nào nói ra, nói đùa cái gì, nếu quả thật ở bên trong gen công hội trong địa phương hạch tâm nhất xuất hiện nguy hiểm, đây chẳng phải mang ý nghĩa là đối phương có thể tùy tiện phá hủy gen công hội vào bất cứ lúc nào. Tuyệt đối không có khả năng, Trần Phong khẳng định, trừ phi bọn chúng có thể hủy hoại toàn bộ gen công hội chỉ trong chốc lát, bằng không thì chúng không thể xông vào giết người. Tại sao phải đột phá? Hầu Lượng lại thở dài một tiếng nói. Ngươi xem tiếp đi, xoạt, ánh sáng lưu chuyển, hình ảnh bên trên màn sáng bắt đầu chiếu lại. Vào một lần kia, mục tiêu của tổ chức thần bí, là một gen chiến sĩ cấp A của gen công hội đã bảo hộ hắn ở trung tâm tổng bộ. Nhưng mà, đến thời điểm huyền sát lệnh khởi động, có vô số sát thủ tập kích tới thuần một sắc cấp A. Đại chiến bùng nổ, gen công hội phái ra hàng loạt cường giả chặn đường, chỉ là chẳng ai ngờ rằng, trong khi mọi người nhọc nhằn khổ sở chặn địch nhân ở bên ngoài, mục tiêu lại chết. Hắn cứ như vậy chết đi, ở dưới bảo vệ của vô số người, suy kiệt tâm mạch mà chết. Suy kiệt tâm mạch, Trần Phong cảm thấy cái lý do này có một chút khó tin, đây là một kiểu chết như thế nào? Không rõ ràng, Hầu Lượng lắc đầu, thế nhưng sau này chúng ta phát hiện được dấu vết năng lực trên người của hắn, ví dụ như các loại nguyền rủa, suy yếu, hàng loạt các năng lực công kích cách không? Công kích viễn siêu cự ly, Trần Phong bỗng nhiên bừng tỉnh. Hầu Lượng khẳng định, căn cứ theo phỏng đoán, cường giả cấp A đến công kích chỉ là vì hấp dẫn lực chú ý, cho dù bọn họ vì muốn hấp dẫn mà phải trả một cái giá lớn trọn vẹn 10 cường giả cấp A. Nhưng thủ đoạn chân chính chu diệt mục tiêu, lại là công kích viễn siêu cự ly. Sau khi dùng những cường giả cấp A hấp dẫn hết sự chú ý, những đòn công kích kia liền buông xuống, không ai cản nổi, trên thi thể của người kia chúng ta thấy được mấy trăm đạo dấu vết công kích khác biệt. Cho dù có một số công kích rất yếu, góc truyện audio.com, thậm chí là gần như không hề ảnh hưởng, thế nhưng nếu chồng chất lên nhau. Vẻ mặt của Hầu Lượng trở nên khó coi, không phòng ngự được, Trần Phong cảm thấy hết sức ngạc nhiên, công kích viễn siêu cự ly quá mức quỷ dị, cho nên đối với việc phòng ngự nó, gen công hội hẳn là càng thêm am hiểu mới đúng. Làm sao lại ngay cả những loại công kích này cũng không phòng bị được. Hầu Lượng cười khổ, chỉ có thể kiên nhẫn nói rõ lý do cho Trần Phong, kỳ thật rất đơn giản. Một, những người nguyên bản sẽ phòng ngự những loại công kích này, không thể không ra tay ứng đối với cường giả cấp A tiến công chính diện, lực phòng ngự tất nhiên sẽ yếu bớt trên phạm vi lớn. Hai, số lượng công kích nhiều lắm, gen công hội kiểm tra được có mấy trăm đạo công kích từ xa, hoặc là công kích bỏ qua khoảng cách vẻn vẹn chỉ là số lượng vượt qua được tầng phòng ngự. Vậy số lượng không vượt qua được phòng ngự thì sao? Mấy trăm, một ngàn, mấy ngàn, hoặc là càng nhiều, ai cũng không biết rõ tổ chức thần bí đến cùng đã chuẩn bị bao nhiêu. Ba, công kích quá tập trung, tổ chức thần bí có thể đem lệnh truy sát hạn định trong vòng một giờ cũng là vì cái nguyên nhân này, bọn hắn đã tính toán kỹ thời gian bày trận phòng ngự công kích viễn siêu cự ly, thời gian khôi phục đại khái cũng là một giờ, sau khi bị công phá lần thứ nhất trong một thời gian ngắn căn bản không có khả năng phục hồi lại như cũ. Bốn, hiệp hội chế tác gen cùng với gen công hội lại có một chút phóng túng. Trần Phong không hiểu ra sao, mấy cái lý do đằng trước còn có thể tiếp nhận thế nhưng cái lý do cuối cùng này. Phóng túng, hiệp hội chế tác gen cùng với gen công hội lại có một chút phóng túng. Phóng túng là sao, cái này, chính Hầu Lượng cũng có một chút xấu hổ, sau khi ấp ủ một lúc này mới giận dữ nói. Cái gọi là huyền sát lệnh, nhưng thật ra bên tổn thất lớn hơn là tổ chức thần bí. Trần Phong gật gật đầu, cái này hắn đã biết đến, đừng nhìn Huyền Sát Lệnh nhìn qua có dáng vẻ rất lợi hại, thế nhưng lần tổ chức hành động này của bọn hắn, cùng với thời điểm va chạm chính diện chết đi một số người chính là một sự tổn thất vô cùng lớn lao. Vẻn vẹn dựa theo con số thương vong, bọn hắn mới là một phương tổn thất lớn nhất. Ví dụ như, lần truy giết vị cường giả cấp A kia. Mặc dù cuối cùng đã thành công chém giết kẻ địch thế nhưng tổ chức thần bí lại tổn thất 10 vị cường giả cấp A cùng với một số cường giả cấp B, một số cường giả bị trọng thương. Chớ đừng nói là trước đó bọn hắn còn phải chuẩn bị một lượng lớn công kích từ xa và công kích viễn siêu cự ly. Chẳng lẽ nói là, con mắt của Trần Phong đột nhiên trợn to. Không sai, Hầu Lượng cười khổ, có một ít người, ngược lại cảm thấy, Huyền Sát Lệnh của tổ chức thần bí, là một chuyện tốt. Trần Phong sợ ngây người, tư tưởng của những người này đến cùng là như thế nào? Bọn hắn cũng không phải là sẽ từ bỏ người mà mình cần bảo vệ. Hầu Lượng vì bọn họ giải thích một câu, chỉ là bọn hắn cảm thấy, đây là một cái cơ hội rất tốt, một bên vừa bảo vệ người của mình, một bên tận khả năng lưu lại càng nhiều kẻ địch càng tốt, coi như là một mũi tên bắn trúng hai con chim đi. Hai con chim cái lông, Trần Phong vô lực chửi bậy, người mà các ngươi cần bảo vệ lần trước cũng đâu có bảo vệ được. Huyền Sát Lệnh là chuyện tốt, quả nhiên ý tưởng mở rộng sâu xa, lần trước người bị truy, góc truyện audio.com, sát là ai, Trần Phong đột nhiên hỏi, con cả của Dạ gia, một người quản lý một hạng mục đặc thù. Cách chương.